Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Như vậy sắc bén công kích, Thiên Phì Tôn giả cũng không khỏi được khóe mắt kinh hoàng không thôi. Cái kia mập mạp pháp tướng tự nhiên càng sẽ không khoanh tay chịu chết. Hai tay cuồng vũ, chỗ cầm bảo vật hắc mang đại tố, tựu như là phong hỏa luân tựa như, cùng cửu thiên thần la tướng chiến lại với nhau, có thể mặc cho hắn đem hết tất cả vốn liếng, cũng rõ ràng ngăn cản không nổi, cùng hắn nói là kéo dài, chẳng nói là kéo dài hơi tàn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Hiên hai tay nâng lên, lại là mấy đạo pháp quyết do trong bàn tay kích bắn đi ra. Theo động tác của hắn, phảng phất phải gấm như tê liệt thanh âm truyền vào lỗ tai. Trong hư không linh quang đại tố, chuôi này ngân quang lóng lánh cự kiếm tan thành mây khói mất. Tật, Lâm Hiên lại là một ngón tay về phía trước điểm đi. Tiên kiếm biến mất, từng đạo tia sáng gai bạc trắng tại trong hư không hiển hiện mà lên. Cái kia là một cây căn kiếm ti, tuy nhiên hết sức nhỏ, nhưng lại sắc bén vô cùng. Hóa kiếm vi ti, vốn chính là Lâm Hiên am hiểu bí thuật, cùng Bách Hoa Thiên Tử kết nghĩa Kim Lan về sau, càng đã nhận được hắn cực kỳ kỹ càng chỉ điểm. Hôm nay đã là Lâm Hiên cực kỳ am hiểu ngự kiếm chi thuật. Mặc dù không dám nói, đã tu luyện đến trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam tình trạng. Nhưng phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, đơn thuần hóa kiếm vi thi loại này bí thuật, Lâm Hiên cũng có thể sắp xếp đến top 10 liệt kê đấy. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không, nhưng nghe thấy siêu siêu âm thanh đại tố, đầy trời kiếm thi đã đem Thiên Phì Tôn giả tầng tầng bao khỏa. Hắn muốn tránh cũng không được, đúng vậy, thằng này xác thực không hoàn thủ chỗ trống, bị thua đã là vấn đề thời gian. Thiên Phì Tôn giả vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới tiểu tử này cũng không phải là dõng dạc. Thủ hạ cũng như thế được, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì cũng đã chậm. Trên mặt của hắn hiện lên một vòng tàn khốc, tay phải vừa nhấc, hắc mang hiện ra, này hắc mang quay tít một vòng sau, lại tại thổi phù một tiếng nổ bung, đêm đầy thiên kích xạ kiếm thi đều ngăn cản xuống dưới. Ít khi hào quang thu liễm, nguyên lai là một mặt ngăm đen tỏa sáng tấm chắn chính giữa, có một hình dáng tướng mạo dữ tợn mặt quỷ, miệng phun khói đen, lại ngưng tụ thành một mặt dày đặc dị thường màn sáng. Trong nháy mắt, lại bố trí xuống hai tầng phòng ngự rồi, nhưng mà thì tính sao? Chỉ dựa vào những thủ đoạn này tự muốn đem chính mình ngăn trở. Bất quá là bọ ngựa đấu xe. Cửu cung tu du kiếm sắc bén thế nhưng mà khó có thể nói hết. Cho dù mặt này tấm chắn uy lực vô cùng, hắn pháp lực tiêu hao cũng sẽ để cho hắn chống đỡ không nổi địa phương. Đạo lý kia Lâm Hiên tinh tường, Thiên Phì Tôn giả lại làm sao không hiểu được, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực đánh Lâm Hiên bất quá, trong nội tâm cũng tồn thêm vài phần thoải ý rồi, có được giãn được mới là đại trượng phu. Hắn cũng không muốn không công vẫn là không sai chỗ, nhưng mà muốn đi, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Đối với địch nhân, Lâm Hiên có lẽ không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Sao lại đơn giản bỏ mặc hắn ly khai nơi này? Thằng này, phản bội Atula, căn bản là chết chưa hết tội. Bên khóe miệng hiện lên một vòng vẻ cười lạnh, Lâm Hiên công kích, càng phát ra sắc bén rồi. Ngàn vạn kiếm ti như là lông châu mưa phùn lộn xộn rơi. Nhìn như không ngờ, số lượng nhưng lại rất nhiều. Lâm Hiên đã hạ quyết tâm, muốn đem đối phương khốn đã chết tại nơi này. Thiên Phì Tôn giả trong mắt hiện lên một tia oán độc. Hai tay vung vẩy, trong miệng đột nhiên nói lẩm bẩm đi lên. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn sử dụng cái gì bí thuật. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Đối với cái này tự nhiên không thể nhìn như không thấy. Cái gọi là đêm dài lắm mộng, độ kiếp kỳ lão quái hoặc nhiều hoặc ít có thể đều am hiểu một hai chủng bảo vệ tánh mạng bí thuật. Lâm Hiên cũng không muốn con vịt đã đun sôi lại từ trong tay của mình bay mất rồi. Vì vậy giương một tay lên, chuẩn lấy dự bị ra cái khác bảo vật, bình tâm mà nói, Lâm Hiên phản ứng đã là hết sức nhanh chóng. có thể rõ ràng như trước đã chậm một bước. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Thiên Phì Tôn giả thân ảnh khổng lồ rõ ràng theo tại chỗ tiêu mất hết. Đã mất đi phương pháp lực gia trì, cái kia hai tầng phòng ngự tự nhiên tịnh không đủ sợ. Tiếng thanh minh nổi lên, đã bị như mưa rơi lộn xộn rơi mà ở dưới kiếm ti bị phá hủy. Nhưng đối phương thân ảnh xác thực biến mất, cũng không biết đến tột cùng độn hướng gì đấy. Hiện tại cũng bóng dáng đều không có. Chẳng lẽ đã trốn như xa xa, nhiều loại ý niệm trong đầu tại Lâm Hiên trong đầu hiện lên. Lại mặc dù kinh bất loạn, trong miệng một tiếng khẽ quát, ngàn vạn kiếm ti biến mất, mà chuyển biến thành chính là hơn 10 thanh ngân quang lóng lánh phi kiếm. Một lần nữa đập vào mi mắt, sau đó Lâm Hiên há miệng ra, lại phụt lên một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh khí. Lóe lên tức thì, sáp nhập vào kiếm quang ở bên trong. Trốn, ngươi cho rằng ngươi lại có thể lấy được ở đâu? Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười. Mặc dù đối phương hiện tại, tung tích đều không có. Lâm Hiên hoàn toàn không biết hắn người ở chỗ nào. Nhưng mà trên mặt, rõ ràng lộ làm ra một bộ đã tính trước. Phảng phất trí châu nắm, căn bản không lo lắng đối phương có thể đào thoát. Mà theo Lâm Hiên động tác, sở hữu kiếm quang đều chuyển thành đẹp và tĩnh mịch chi sắc. Sau đó một thanh tiếp một thanh theo tại chỗ tiêu mất hết. Phảng phất từ đến cũng chưa từng xuất hiện qua, hoàn toàn dung nhập đã đến hư không. Đây là, Hạnh Nhi chờ vài tên phân thần kỳ quỷ tộc, nguyên một đám đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bực này huyền diệu thần thông, bọn hắn là nằm mơ, cũng kiên quyết tưởng tượng không đến đấy. Mà theo kiếm quang biến mất, phương viên vài dặm, không gian chấn động đột khởi. Vốn là cảnh vật một hồi mơ hồ, mà chuyển biến thành chính là một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng ánh vào đã đến trong tầm mắt. Bầu trời bích lam như giặt rửa, vạn dặm không mây, trên mặt đất oanh phi thảo trường, thảm thực vật rậm rạp, vạn vật nghỉ ngơi lấy lại sức, che trời cổ thụ san sát nối tiếp nhau. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi có thể thấy được chim bay cá nhảy tung tích. Linh khí càng là dồi dào vô cùng. Tựu phảng phất, tại đây không phải âm tào địa phủ, mà là về tới linh giới ở bên trong. Làm sao có thể, Hạnh Nhi che miệng kinh hô. Chẳng lẽ thiếu chủ đã nắm giữ linh vực, nếu không làm sao có thể có lớn như vậy thần thông hiện ra tại trong tầm mắt. Trong truyền thuyết chỉ có linh vực, mà Lâm Hiên biểu lộ tắc thì chuyên chú vô cùng. Cái này đương nhiên không phải linh vực, nhưng mà cửu cung tu du kiếm huyền diệu vô cùng. Trong đó huyễn thuộc tính phi kiếm không những được bài trừ thế gian bất luận cái gì chướng mắt chi thuật. Đồng dạng có thể diễn hóa ra thiên địa vạn vật. Nói một cách khác, giờ này khắc này, đối phương là đã rơi vào trong huyễn thuật của mình. Đã bị huyễn cảnh vây khốn. Hắn đương nhiên không thể đào thoát, mặc dù Lâm Hiên căn bản không biết hắn người ở chỗ nào. Đối phương cũng tuyệt đối không thể có thể theo huyễn cảnh trong thoát khốn mà ra. Cái này là cửu cung tu du kiếm huyền diệu chỗ, chỉ cần tướng địch người tạm thời vây khốn, muốn đưa hắn tìm ra, cũng chính là thời gian vấn đề. Đừng nói Lâm Hiên tu luyện có cực kỳ thần diệu linh nhãn bí thuật. Cho dù không sử dụng thiên phượng thần mục, hắn cũng có không ít phương pháp đem đối phương phân biệt mà ra. Tựu cái kia trước mắt mà nói, phóng nhãn nhìn lại, thiên địa rộng lớn vô cùng. Linh khí càng là đầy đủ, tuy nói đây hết thảy đều là huyễn thuật, nhưng tối tăm trong đã có dùng giả đánh cháo hiệu quả. Thiên Phì Tôn giả đã bị khốn ở nơi này, vậy hắn căn bản muốn tránh cũng không được, tùy tiện hắn như thế nào thu liễm khí tức, tại loại hoàn cảnh này cũng rất dễ dàng lộ ra sơ hở đến chỗ này. Huyễn thuật cũng không phải là chỉ là dùng cho khốn địch, vận dụng chi diệu. Tồn hồ một lòng, ước chừng tựu là đạo lý này. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Rất nhanh, trong mắt tựu lộ ra mỉm cười. Lạnh chào thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Giấu đầu lộ đuôi lại có gì tác dụng. Các hạ vừa rồi khẩu khí thật lớn. Muốn đem ta rút hồn luyện phách. Nhưng bây giờ không dám cùng Lâm Mỗ một trận chiến sao. Cách chương.